Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 391, xếp nhà sát quỷ. Nuôi nhân đường, tiệm thuốc bắt cửa tiệm mở rộng ra, Diệp Thiếu Dương để cho dư cảnh sát bên ngoài coi chừng, bản thân mang Tạ Vũ Tinh đi vào tiệm ăn, cái kia gọi Vương Lương, vẻ mặt không biết làm sao đứng ở phía sau quầy, chứng kiến Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt, lăn một cái, lập tức chào đón, thở dài chắp tay chào, Diệp tiên sinh, ngươi tới, ngươi có thể đến. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, ta tới hay không như thế nào, Đồ tiên sinh. Hồ Uy vừa mới đi, đem thứ hữu dụng đều cuốn đi. Diệp Thiếu Dương xem Tạ Vũ Tinh liếc mắt, nói, ta cái gì kia mà, Hồ Uy bắt đầu triệt đi. Bốn phía cảm giác một phen, không có nhận thấy được hai cái giữ cửa quỷ, vì vậy hỏi Vương Lương đi đâu. Vương Lương ánh mắt lộ ra không che giấu được thất lạc, nói, hắn đem hai quỷ mang đi, không có dẫn ta đi. Để cho ta ở nơi này coi chừng cửa hàng, hắn còn sẽ trở về. Diệp Thiếu Dương cười nói, hắn sẽ không trở về, ta biết, nếu không, cũng sẽ không đem Đông Tây toàn bộ mang đi. Vương Lương thở dài, quỷ hảo mang a, hiện phù hãy thu, ta thế nhưng cái trói buộc. Diệp Thiếu Dương mặt mỉm cười nhìn hắn, ngươi nếu cái gì cũng biết, hà tất còn phải cho hắn bán mạng. Vương Lương sững sờ, thấp giọng nói, Diệp Thiên Sư, ta là theo chân ngươi nha. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ta là cho ngươi quá cơ hội, thế nhưng ngươi không có nắm chắc, đáng tiếc. Xong, không đợi Vương Lương phục hồi tinh thần lại, đánh khởi tay trái, mẫu thực hai ngón tay thật nhanh sáp nhập hắn ấn đường quỷ môn trung, hướng ra phía ngoài lôi kéo, sinh sinh đem hồn phách đẩy ra ngoài, tay phải bóp thành pháp quyết, một chưởng vỗ xuống phía dưới, nhất thời hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Tạ Vũ Tinh sững sờ mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi, cứ như vậy giết nó, làm sao? Tạ Vũ Tinh lẩm bẩm nói, ngươi không phải bắt quỷ sau đó, luôn luôn sẽ siêu độ sao? Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, ta tuy là biết rõ hắn không biết hối cải, nhưng là toán đã cho hắn một lần sửa đổi cơ hội, loại này trợ trụ vi ngược gia hỏa, không đáng đồng tình. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn, chậm rãi thủ lĩnh, ta minh bạch, ta cũng bắn chết quá minh ngoan bất linh phần tử phạm tội. Diệp Thiếu Dương lời đầu tiên mình lầu trên lầu dưới đi một lần, lại đi tầng hầm ngầm, xác định không có bất kỳ nguy hiểm, mới để cho Tạ Vũ Tinh dẫn người điều tra lấy kiểm chứng. Sau đó Tạ Z6F4F Vũ Tinh lái xe đưa hắn phản hồi Trang Vũ Nịnh gia, vì sao ngươi không cho ta nổ súng bắn tử Hồ Uy, lấy hiện hữu chứng cứ, hoàn toàn có thể chứng minh hắn là một cái người mang tội giết người. Lúc lái xe, Tạ Vũ Tinh nhịn không được hỏi, Diệp Thiếu Dương liếc nàng liếc mắt, nói, ngươi cho rằng ngươi đánh không chết hắn. Tạ Vũ Tinh há hốc mồm, súng lục đánh không chết hắn, không có súng lục đánh không chết người, then chốt hắn sẽ không cho ngươi cơ hội bắn trúng hắn. Bất quá đây không phải là trọng, ta thả hắn đi mục đích, là phải đem hắn kể cả bạch y nhân một lưới bắt hết, sao hắn tự nuôi ác linh xào huyệt. Diệp Thiếu Dương đem mình kế hoạch, dưa dưa lai lịch, còn có Thái Âm Sơn lưỡng cái sát tinh đuổi bắt dưa dưa, cùng mình phát sinh xung đột trải qua nói một lần. Tạ Vũ Tinh nghe được một trừng khẩu ngốc, sở dĩ, ngươi cố ý khiến dưa dưa tiến vào nứt đầu trong cơ thể, là vì dụ dỗ hai cái quỷ đi qua. Dưa dưa, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, hạt châu kia, gọi Âm Dương Ngọc, có thể hoàn toàn bảo hộ hắn, chỉ cần nó không được, bất luận kẻ nào đều không cảm giác sự tồn tại của nó. Cái kia nứt thủ lĩnh không có gì chỉ số thông minh, mà khi lúc nó con mắt thụ thương nhìn không thấy, chỉ cần dưa dưa ở nó trong bụng ngủ đông bất động, nó cũng sẽ không cảm giác được dị thường. Tạ Vũ Tinh ngẫm lại, nói, vậy ngươi chính là cái kia hai cái lợi hại quỷ, làm sao tìm được nó đây? Trên người nó mang có một loại đặc thù khí tức, chính nó là theo ở Thái Âm Sơn ngốc quá có quan hệ, loại khí tức này ngoại trừ Thái Âm Sơn đám người kia, không ai cảm giác được. Tạ Vũ Tinh nghe đến đó, trên cơ bản minh bạch, chỉ là còn có một nghi vấn, nói, ngươi muốn mượn đao giết người, ứng với cai ẩn tế một đi, ngươi xác định hai cái không có quỷ theo dõi ngươi, nếu như chúng nó biết hôm nay ngươi cùng Hồ Uy chiến đấu, chắc chắn sẽ không tin tưởng các ngươi là nhất bang. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không cần lo lắng, dưa dưa nói cho ta biết, phàm là Thái Âm Sơn quỷ, đều là trú phục giả xuất, ban ngày không có cách nào khác hành động, sở dĩ. Sáng sớm hôm nay chuyện, chúng nó không biết, há, kia. Kế tiếp làm sao bây giờ, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, nói, chờ cơ hội, Hồ Uy biết cảnh sát đuổi bắt hắn, khẳng định không có cách nào khác ở Thạch Thành ngây người, thế nhưng bạch y nhân nguyên thần còn không có phục hồi như cũ, hắn không biết đi, ta đang đợi tứ bảo bên kia cho ta tặng lại. Phải đoạt ở bạch y nhân nguyên thần phục hồi như cũ trước khi, tiến nhập trung tâm trận pháp, đem tru diệt. Sở dĩ ngươi bây giờ coi như phát hiện tung tích của hắn, cũng không có thể bắt hắn, dựa theo tứ bảo pháp, chỉ có Hồ Uy mình có thể mở ra cái kia trận pháp, ngươi nếu như đem hắn trảo, chúng ta đây cũng chỉ có thể mắt thấy Bạch Y Nhân nguyên thần sống lại, cho đến lúc này, muốn giết nó liền khó, mượn đao giết người kế hoạch cũng không thể thực hiện được. Tạ Vũ Tinh liếc hắn một cái nói, sở dĩ các ngươi quyết đấu, ngay sắp tới thật sao, tám thành tựu tại cái này một hai ngày đi. Diệp Thiếu Dương nhìn ngoài của sổ xe sơn cảnh, bọn ta, Hồ Uy cũng các loại không, Tạ Vũ Tinh không có nói, không tự chủ được hồi tưởng lại ở bệnh viện tâm thần tầng hầm ngầm chuyện phát sinh, cảm khái lắc đầu, nói, thật không nghĩ tới trên đời có tàn nhẫn như vậy người, giết chết người yêu của mình cùng nhi tử một dạng. Diệp Thiếu Dương nói, hắn khả năng từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem Lý Thu Nga trở thành người yêu của mình, chỉ là đang lợi dụng nàng, đi tiến hành mình kế hoạch, tự nhiên cũng không còn đem nước thủ lĩnh trở thành con của mình, hắn muốn, chỉ là chế tạo một cái trung về, đồng thời tu vi cường đại giúp đỡ. Tạ Vũ Tinh nói, dứt bỏ Lý Thu Nga không, bất kể như thế nào, nước thủ lĩnh chung quy là con hắn a, ta là từ huyết thống thượng. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, nói, sở dĩ loại cặn bã này, không thể để cho hắn sống trên đời. Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới, từng nghe Trang Vũ Nịnh quỷ thất bảo quá, Hồ Uy còn đem nước đầu quỷ hồn mang tới nhà cũ đi, nhốt tại trong quan tài, khiến hắn thôn phệ cái khác tà linh hồn phách, ước đoán cũng là một loại tu luyện, xem ra hắn là chế tạo nước thủ lĩnh, cũng là tận hết sức lực, không chối từ mệt nhọc, cái kia nước thủ lĩnh, cũng thật đáng thương. Vừa sanh ra liền gặp số phận như vậy. Tạ Vũ Tinh than thở, Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, về vận mệnh loại vật này, hắn không muốn nhiều, một lát nữa, Tạ Vũ Tinh lại nghiêng đầu nói, từ hôm nay tranh đấu xem, Hồ Uy thực lực. Dường như với ngươi tương xứng, Diệp Thiếu Dương cười cười, ta là không nghĩ tới hắn có mạnh như vậy, bất quá hắn ngay cả tà thần đều mời đi ra, cũng liền có chuyện như vậy chứ, tà thần. Là cái gì? Tà thần chính là tà thần, thần cũng có tốt, có hư. Giống Hồ Uy loại người như vậy, tam thanh chính thần chắc chắn sẽ không phù hộ hắn, chỉ có thỉnh tà thần trên thân. 392, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 392, thiên phong lôi hỏa kỳ. Ngươi ngay cả tà thần, cũng đã có quá. Tạ Vũ Tinh giật mình nói, mặc dù không rõ ràng cái gì là tà thần, thế nhưng lấy chính nàng nhận thức, nếu được xưng là thần, khẳng định rất lợi hại, thực sự khẳng định ZFMZH đánh không lại. Đây là tà thần phụ thể, có thể phát huy ra tà thần một thành lực lượng cũng không tệ. Đình dừng một cái, Diệp Thiếu Dương nói, thỉnh thần dung dễ tiễn thần khó, lấy Hồ Uy pháp lực, muốn đem tà thần đưa đi không dễ dàng, sở dĩ hắn mới đem mệnh hồn gọi ra đến, cùng nhau làm phép, ta ngược lại thật ra không ngờ tới, hắn lại có ba con mệnh hồn. Xe chạy đến Trang Vũ Nịnh gia khu cửa, Diệp Thiếu Dương điện thoại đột nhiên vang, cầm lên vừa nhìn, là Mã Thừa đánh tới, lập tức nghĩ đến, nhất định là cùng Hồ Uy có quan hệ. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếp thông, Mã Thừa ở bên kia nói, Hồ Uy hẹn ta ngày mai gặp mặt, giúp ta làm phép, để cho ta chuẩn bị xong một nửa tiền. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, nói, ở cái gì địa phương gặp mặt, hắn không có, chỉ ngày mai cho ta biết, ngày mai ngươi theo ta đi, ta khẳng định đi. Cái kia, ngươi trước đem tiền chuẩn bị xong, yên tâm số tiền này hắn tuyệt đối cầm không đi, ta cam đoan. Mã Thừa ở bên đầu điện thoại kia cười cười, nói, làm cái giao dịch chứ, nếu như số tiền này bị hắn lấy đi, ta cũng không tìm ngươi còn, ngươi rời khỏi theo ta cạnh tranh như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương lăng lăng, nghĩ thầm thổ hào chính là thổ hào, tốn mấy triệu chỉ vì mua chính hắn một tình địch rời khỏi. Cái kia, ngươi hiểu lầm, ta, đùa với ngươi, ngươi buông tay đuổi theo, cạnh tranh công bình. Mã Thừa xen lời hắn, cười một tiếng, cúp điện thoại, ở Tạ Vũ Tinh hỏi thăm một chút. Diệp Thiếu Dương giảng thuật Mã Thừa ở trong điện thoại tình huống, nói, xem ra Hồ Uy thật là muốn triệt, đại khái là trước khi đi ngoan kiếm bộn, là sau này dự định. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi ngày mai muốn đi. Ta nhìn không ra chuyện này có ý nghĩa gì, ngươi lại không muốn làm tràng nắm Hồ Uy. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ngày mai ngươi cũng biết, đây cũng là ta trong kế hoạch trọng yếu một vòng, ta đây làm sao bây giờ, tiếp tục bắt Hồ Uy, các loại tin tức ta, đến lúc đó phối hợp ta xuống. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa xe ra xuống phía dưới, lại quay đầu nói, đối với Vũ Tình tỷ, không nên gọi ta tỷ. Tạ Vũ Tinh phản ứng rất khó chịu, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên nhìn nàng, gọi tên ta là được, đem ta gọi lão. Tạ Vũ Tinh có không tự nhiên liếc hắn một cái, còn có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, bị ngươi hù dọa một cái như vậy hù, quên, ta đi, hết khoát khoát tay, triều khu đại môn đi tới, Tạ Vũ Tinh gục trên tay lái, vẫn nhìn hắn đi xa, khe khẽ thở dài, nghĩ thầm mình rốt cuộc. Cái này là thế nào? Diệp Thiếu Dương không đợi đi xuống lầu dưới, điện thoại di động lại vang, cầm lên vừa nhìn, là lão Quách đánh tới, nhanh lên nghe, lão Quách đầu tiên là hỏi hắn ở cái gì địa phương, xác nhận hắn hiện tại không có việc gì sau đó, khiến hắn nhanh lên đến trong điếm của mình đi xem đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hỏi xảy ra chuyện gì, có người đường xa mà đến, muốn gặp ngươi. Lão Quách thanh âm nghe vào mang theo sung sướng, đường xa mà đến. Người nào, hắc hắc, ngươi tới cũng biết, mau tới đây đi. Hết trực tiếp cúp điện thoại, còn rất thần bí. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người trở về chạy, đến khu cửa, Tạ Vũ Tinh xa đã không ở, không khỏi thở dài, ở tâm lý mắng lão Quách không địa đạo, dù cho sớm 5 phút đồng hồ gọi điện thoại tới cũng tốt a, bản thân là có thể cọ xe của nàng đi qua, bất đi đón xe tiền, từ nơi này đón xe đến hắn trong điếm, muốn hơn 20 khối đây, ôm đau đớn tâm tình, Diệp Thiếu Dương ngăn một chiếc xe taxi, đi tới lão Quách mai táng được, lão Quách trên cổ bọc một vòng vải xô, ngồi ở tiệm ăn trong, đang ở trát người giấy, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy hắn, chân mày liền nhíu lại, hỏi ngươi làm sao nhanh như vậy tự ra viện, lại không có chuyện gì lớn, lão đợi tại nơi làm cái gì, những người này không ai làm, chị dâu ngươi cũng sẽ không, Diệp Thiếu Dương nộ bên ngoài không cạnh tranh, nói, ngươi cửa hàng thiếu mở 2 ngày, sẽ chết a. Lão Quách trợn mắt một cái, sẽ không chết, sẽ kiếm ít rất nhiều tiền, Diệp Thiếu Dương không nói gì, ngươi mở một lần quan, có thể kiếm không ít tiền, gần nhất cho ngựa gia xem phong thủy cũng không còn kiếm ít đi, còn liều mạng như vậy làm cái gì, lời này, nhiều tiền cũng sẽ không đâm tay, có tiền không kiếm, nhớ tới nhức nhối a. Lão Quách vung lên cái cổ, xông bên trong hô, này, rõ ràng, bột giấy đánh thật là không có có, đến. Một người mặc đồng phục làm việc tốt, trong lòng ôm một hộp bột giấy, từ trong viện chạy tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, kiềm chế không được kích động hô, nhị sư huynh, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nhìn kỹ lại, tại chỗ ngây người, ta kiểm tra. Vĩ Kiệt, làm sao ngươi tới, tên này là Mao Sơn ngoại môn đệ tử La Vĩ Kiệt. Tuổi không lớn lắm, thế nhưng đạo pháp xuất chúng, mặc dù không là nội môn đệ tử, nhưng Thanh Vân Tử cũng giáo một ít hơi chút cao minh pháp thuật cho hắn, đối với hắn tương đối coi trọng, bởi niên kỷ gần, Diệp Thiếu Dương ở trên núi lúc, với hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng âm thầm đã dạy hắn một ít nội môn pháp thuật, La Vĩ Kiệt cười hắc hắc, sư phụ để cho ta tới tìm ngươi, mới vừa nghe Quách sư huynh ngươi sau khi xuống núi chuyện tích, nhị sư huynh ngươi bây giờ thế nhưng phong quan vô hạn a. Đệ rất ước ao, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn một thân dính đầy bột giấy quần áo lao động, chần chờ nói, ngươi làm sao, La Vĩ Kiệt gặp qua ý đến, há, ta ở nơi này nổi cũng không còn sự tình, đã giúp Quách sư huynh làm việc, Diệp Thiếu Dương im lặng xem lão Quách nhất nhãn. Sư huynh ngươi thật giỏi a, vừa thấy mặt đã làm cho nhân gia cu ly, khái khái, đều là từ người nhà, ta không phải tiết kiệm dùng tiền cố nhân sao, các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện. Lão Quách đỏ mặt, vùi đầu tiếp tục làm việc, Diệp Thiếu Dương đem La Vĩ dê ra đến trong viện, ngồi xuống ghế dựa, hỏi sư phụ để cho ngươi tìm ta làm cái gì, La Vĩ Kiệt mở túi đeo lưng ra, lấy ra một cái bao bố, giao cho Diệp Thiếu Dương. Sư phụ để cho ta đem vật này tặng cho ngươi. Diệp Thiếu Dương ôm tâm tình thấp thỏm, mở ra bao bố, từ bên trong xuất ra một khối màu đỏ cờ thưởng, mở ra nhìn một cái, cờ thưởng là hình tam giác, khảm viền vàng, trung gian dùng tử kim lưỡng tuyến, xuyên sáp vá ra một cái thái cực đôi cá đồ án, thiên phong lôi hỏa kỳ. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng nhiên chấn động, nhẹ khẽ vuốt vuốt cờ thưởng mềm mại trơn bóng mặt ngoài, đồ chơi này ở Mao Sơn Tông địa vị, mặc dù không bằng tam đại linh bảo, nhưng coi như là nhất kiện khó được bảo bối. Từng nghe sư phụ quá, cái này thiên phong lôi hỏa kỳ là thiên tầm tuyết ti chức liền, thủy quá không ngâm, hỏa thiêu không hủy, dùng phù chú kích hoạt sau đó, có thể phóng xuất thiên phong lôi hỏa, đối với tất cả quỷ yêu tà linh đều có rất đại sát thương tính. Sư phụ, tại sao muốn tiễn ta vật này? La Vĩ Kiệt lắc đầu, ta đây cũng không biết, sư phụ để ta đem tiễn tới cho ngươi, không có nguyên nhân. 393, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 393, thiên địa hỗn độn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới, giả như Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ phối hợp bản thân mới vừa học được 6 xét phong yêu phù sử dụng, uy lực vô cùng có khả năng tăng mấy lần. Sư phụ chẳng lẽ là biết cái này một, mới cố ý đem Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ tiễn cho mình, còn nữa, hắn hết lần này tới lần khác tại chính mình dự định quyết chiến chi tế, tiễn Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cho mình, chẳng lẽ mình ở Thạch Thành làm tất cả, đều bị cái kia hỏng bét lão nhân nhìn ở trong mắt, nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi La Vĩ Kiệt, lão nhân gần nhất xuống núi không có, La Vĩ Kiệt nhức đầu nói, sư phụ vẫn luôn không ở trên núi, ai cũng không biết hắn đi cái nào, gần nhất mới trở về núi, lập tức cho đòi ta đi qua, để cho ta cho ngươi tặng đồ qua đây, vẫn không ở trên núi. Thật chẳng lẽ ở Thạch Thành, vì sao không tìm đến mình? Diệp Thiếu Dương cảm thấy bất kể thế nào, cái này hỏng bét lão nhân một đều không địa đạo, đột nhiên xem tới trong tay Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, ừ, chuyện này làm cũng tạm được, coi như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngẫm lại, lại hỏi, sư phụ có gì không? Sư phụ, năm đó hại quá ngươi con kia anh sát xuất hiện, vật này là nguyên nhân ngươi mà sống, còn phải ngươi trở về xử lý, đem nó cho diệt, cái gì, anh sát xuất hiện. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi, con kia bị sư phụ không tâm thả đi anh sát. Ngủ đông vài chục năm lâu, rốt cục xuất hiện, nó nếu dám xuất hiện, rõ ràng nhất định là tu vi đại thành, cảm giác mình có thể tai họa nhân gian. Xuất núi dưỡng hổ, hổ đại thương người, người này sợ là khó đối phó, uy uy, nhị sư huynh, sư phụ còn có một câu, muốn nghe sao, nhanh đừng ma kỹ. Diệp Thiếu Dương trách mắng, gần nhất những người này đều là chuyện gì xảy ra, nói đều thích thừa nước đục thả câu, La Vĩ Kiệt thẳng người, hắn giọng, làm bộ nói, Diệp Thiếu Dương tiếp pháp chỉ, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cái gọi là pháp chỉ, chính là Mao Sơn trưởng môn nhân có vô cùng trọng yếu nói, sẽ đối nào đó người đệ tử, người trung gian truyền lời lúc, phải một chữ không lầm đi ra, lĩnh pháp chỉ nhân đang nghe thời điểm, như trưởng môn nhân đích thân tới, phải cung kính quỳ xuống tiếp chỉ, cái này vừa có giống cổ đại thánh chỉ, La Vĩ Kiệt sống lưng thẳng tắp, chờ Diệp Thiếu Dương quỳ xuống lĩnh chỉ, kết quả Diệp Thiếu Dương một cái tát vỗ vào hắn trên ót, nhanh lên, La Vĩ Kiệt sửng sốt, ngập ngừng nói, nhị sư huynh, cái này quy củ, ở ta nơi này sẽ không quy củ. Diệp Thiếu Dương vô cùng không nhịn được, lão gia hỏa theo ta nói, ta còn phải quỳ nghe, suy nghĩ nhiều ngươi, La Vĩ Kiệt không nói gì, nghĩ đến Diệp Thiếu Dương là duy nhất nội môn đệ tử, tương lai là muốn làm trưởng môn nhân, không dám đắc tội, ngược lại hư quy củ là hắn, đến lúc đó kém không đến trên đầu mình đi, vì vậy nói, Diệp Thiếu Dương ngươi cái vương bát đãng nghe, thiên địa hỗn độn, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, âm dương hóa kính, thiên địa làm phù, có thể thu hỗn độn, Diệp Thiếu Dương sợ một cái, chờ một lát thấy La Vĩ Kiệt không lên tiếng, nói, chưa, La Vĩ Kiệt thủ lĩnh, liền một câu nói này, Diệp Thiếu Dương ngồi ở ghế trên, nhiều lần nhắc tới sư phụ mang cho câu nói kia của mình, ngay từ đầu căn bản không biết có ý tứ, hậu lai từ từ nghĩ đến, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, hai câu này, rất giống là tứ bảo đối với bạch y nhân hình dung, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, chẳng lẽ, sư phụ biết mình không tra được thân phận của bạch y nhân, sở dĩ cho một nêu lên, còn như câu kia tâm dương hóa kính, thiên địa làm phù, có thể thu hỗn độn, chẳng lẽ là biện pháp đối phó nó? Âm dương hóa kính, đại khái ngón giơ phu mô tay đúng là âm dương kính, còn thiên địa hóa phù, lại là cái gì quỷ, sư đệ, đây là yết ngữ. Lão Quách tựa ở ngoài cửa viện, trên người ngưng trọng hỏi, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Thanh Vân Tử hiển nhiên là muốn tự nói với mình chân tướng, nhưng lại lo lắng tiết lộ thiên cơ, sở dĩ không dám một mạch, mới dùng vài câu tương đối mịt mờ kiết ngữ, cái này một, Diệp Thiếu Dương nhưng thật ra có thể hiểu được, đây không phải là cố lộng huyền hư, đạo gia có một từ gọi kiếp số, cho rằng người gặp được nguy nan, đều là kiếp số, có kiếp số cho phép quý nhân tương trợ, nhưng không thể thay là, có kiếp số thì chỉ có thể tự mình đi thừa nhận, còn có thể hay không chịu nổi, đều xem cái này nhân loại vận mệnh của chính mình cùng nỗ lực. Thanh Vân Tử nhất gần 10 năm, một mực nghiên cứu, thiên cơ tính toán theo công thức, có thể thôi diễn đến người kia trải qua kiếp số, là có thể ban vẫn không thể ban, có thể giúp đã giúp, không thể giúp, ngay cả nhắc nhở một câu nói đều toán tiết lộ thiên cơ, bản thân sẽ gặp phải thiên khiển, thật đang muốn giúp, chỉ có thể tuyển chọn một ít ít ngữ hoặc câu đố, đưa cho đối phương có thể ngộ ra tới cũng là cơ duyên, ngộ không được vậy tự nhận không may. Từ cổ chí kim tông sư đại năng, ở cho người khác bói toán xem bói thời điểm đều là làm như vậy, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình đang làm chuyện này, nhìn như là trợ giúp Trang Vũ Nịnh, kỳ thực cũng là mình mệnh trung kiếp số. Lần thứ hai tỉ mỉ nhấm nuốt Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên phát hiện, ngắn ngủi nói mấy câu, hỗn độn, cái từ này dùng hai lần, nghĩ đến nhất định là then chốt từ, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu, thực sự không biết rõ làm sao cưỡi yết, lại nghĩ đến buổi tối Tứ Bảo sẽ tìm đến mình đi giếng mỏ nhìn lén Bạch Y Nhân, đến lúc đó kết hợp Thanh Vân Tử cho yết ngữ, tử quan sát kỹ một phen, có lẽ sẽ có phát hiện, vì vậy tạm thời không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng thật ra Thanh Vân Tử nhắc tới anh sát tái hiện chuyện này, ở hắn tâm lý khuấy lên to lớn sóng lớn, nên tới rốt cục vẫn phải đến, xem ra chờ mình xong xuôi bên này sự tình, còn phải về quê quán một chuyến, đi đối phó cái kia mười mấy năm trước đáng chết anh sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể sống qua một kiếp này, vài chục năm không có trở lại quá. Nghĩ đến về nhà, Diệp Thiếu Dương trong lòng hiện ra một vẻ mong đợi, càng nhiều hơn vẫn là thổn thức. Bản thân đâu còn có da, buổi tối, lão Quách mời khách, sư huynh đệ ba người cùng một chỗ ăn bữa cơm, Diệp Thiếu Dương biết buổi tối có hành động, không dám làm sao uống rượu, bất quá cùng La Vĩ Kiệt trò chuyện rất vui vẻ. Trong bữa tiệc, La Vĩ Kiệt hướng Diệp Thiếu Dương biểu đạt ra muốn học mấy thủ tân pháp thuật ý tứ, võ quy của hắn không phải nội môn đệ tử, không có tư cách tu luyện nội môn pháp thuật, bất quá Diệp Thiếu Dương từ trước đến nay không phải thủ quy của người. Lại xem ở hắn thật xa chạy tới cho mình đưa tin phân thượng, dạy hắn mấy thủ, La Vĩ Kiệt rất là hài lòng. Cơm nước xong, La Vĩ Kiệt nói cho Diệp Thiếu Dương, bản thân ngày mai sẽ phải trở về. Đây là tông môn quy củ, chưa ra nghề ngoại môn đệ tử, không được xuống núi vượt lên trước 3 ngày. Truyền tin cũng ngoại lệ, Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch, sở dĩ không có lưu hắn, nói với hắn, tối hôm nay, ta còn có chuyện phải làm, ngươi buổi tối ở lại đây. Cùng Quách sư huynh hảo hảo tâm sự đi. Lão Quách lập tức hưng phấn nói, được a, Vĩ Kiệt sư đệ, đêm nay sư huynh mang ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Diệp Thiếu Dương nghe hắn đang nói có hèn mọn, vội vàng nói, nhân gia còn, ngươi cũng dẫn hắn sằng bậy, chớ đem người làm hư. Lão Quách ngay cả không biết, Diệp Thiếu Dương tiễn bọn họ trở lại mai táng đi, cáo từ rời đi, La Vĩ Kiệt đột nhiên ở phía sau gọi hắn một tiếng, nhị sư huynh, sư phụ còn có một câu. 394 Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 394, nguyên thần xuất khiếu. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cho rằng còn có cái gì chuyện gấp gáp, vội hỏi, nhanh, La Vĩ Kiệt nói, sư phụ hỏi ngươi xuống núi lâu như vậy, muốn hắn không có, hắn là dùng đùa giỡn giọng nói hỏi, bất quá ta xem ra, hắn lão nhân gia rất nhớ ngươi. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, mũi một trận lên men, định thần một chút, nói cho lão bất tử, khiến hắn chớ nóng vội chết, chờ ta cho hắn tìm được đồ lão bà, trở lại cho hắn dưỡng lão. Hết khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại đi hướng lộ khẩu, bởi đem dưa dưa đưa đến hồ uy nơi đó, không cần lo lắng lại bị hai cái thái âm sơn ác quỷ theo dõi. Diệp Thiếu Dương trở lại trang vũ nịnh gia biệt thự, chỉ có lầu ba đèn vẫn sáng, Diệp Thiếu Dương đi tới thang lầu chỗ rẽ. Nhìn xa xa thân mặc một bộ màu hồng quần áo ngũ trang Vũ Nịnh, ngồi ở trước dương cầm mặt tự đàn tự hát, Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa thang lầu tỉnh tỉnh nghe, một khúc kết thúc, mới đi lên, trang Vũ Nịnh chứng kiến hắn, hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng lên, Thiếu Dương ca, ngươi trở về, đột nhiên chứng kiến hắn áo hai bên có vải xô lộ ra, là trước kia chép xong hồ uy tiệm thuốc bắc, trên đường trở về, Tạ Vũ Tinh kiên trì dẫn hắn đến phòng khám bệnh, đối với bả vai vết thương tiến hành tiêu độc băng bó. Cái này nửa ngày vẫn không có lấy xuống, ngươi thụ thương. Trang Vũ Nịnh bước nhanh đã chạy tới, muốn kiểm tra vết thương của hắn, một tổn thương, đã không có việc gì. Diệp Thiếu Dương hời hợt, ta đây dìu ngươi đi trên ghế salon ngồi một chút. Xong, không khỏi phân nâng Diệp Thiếu Dương đến trên ghế salon ngồi xuống, lại đi cho hắn rót nước, làm cho Diệp Thiếu Dương rất không có ý tứ, nghĩ thầm hai ta rốt cuộc là ai là cố chủ, tại sao dường như trái lại, ba ba ta tập quán ngủ sớm. Đã ngủ rồi, muốn đi đem hắn kêu sao? Trang Vũ Nịnh bưng một chén nước đi tới Diệp Thiếu Dương trước mặt, nói, không cần, ta thì đơn giản với ngươi một chút tình huống, Diệp Thiếu Dương không có nói cho nàng biết nhiều lắm, chỉ chính mình ngày mai phải đi gặp Hồ Uy, làm một cái đoạn, Mạc nói, rõ ràng thiên quỷ tiết, Hồ Uy nhất định sẽ giúp Bạch Y Nhân hoàn thành nguyên thần trở về vị trí cũ, sau đó hắn nhất định sẽ cùng Bạch Y Nhân đi, ẩn núp, hắn biết nơi này có trận pháp, hơn nữa cảnh sát cũng đang đuổi bắt hắn, lấy cái kia loại tính tình cẩn thận, ước đoán trước lúc ly khai, sẽ không tới tìm các ngươi phụ nữ phiền phức, Muốn báo thù cũng là đến tương lai ổn định lại sau đó, cho nên chỉ cần các ngươi ngày mai thành thật tại gia ngây ngô, là không có việc gì. Trang Vũ nịnh thủ lĩnh, biểu tình như cũ khẩn trương, nói, thế nhưng ngươi muốn đi với hắn quyết đấu, sẽ gặp nguy hiểm sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, nguy hiểm đương nhiên là có, Hồ Uy không phải ngồi không, cái kia Bạch Y Nhân cũng không phải ngồi không, còn có nhiều như vậy ác linh. Trang Vũ nịnh nghe xong, biểu tình càng căng thẳng hơn, trầm mặt một hồi, nói, giả như ta theo ba ba mai danh ẩn tích, đến một cái địa phương sinh hoạt, Hồ Uy sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, ngươi làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Trang Vũ nịnh cúi đầu, lẩm bẩm nói, ta không muốn ngươi đi liều mạng với hắn, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, an ủi, yên tâm đi, ta đã đều thiết kế xong, sẽ không có ngoài ý muốn, hơn nữa sự tình phát triển đến bây giờ, sớm thì không phải là ngươi chuyện riêng, coi như ngươi không mướn ta, ta cũng tất nhiên muốn giết hắn, sở dĩ, coi như ta thật xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không nhất định cảm thấy hổ thẹn, ta chỉ là, lo lắng ngươi gặp chuyện không may. Trang Vũ nịnh ngẩng đầu, trong mắt cư nhiên ngấn đầy nước mắt, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nghĩ đến Trang Vũ nịnh bình thường nhìn qua so với nàng thực tế niên kỷ muốn thành thục nhiều, thế nhưng nội tâm dù sao vẫn là cái thiếu nữ hoa quý, tình cảm tương đối nhẵn nhụi, bất quá. Nàng lo lắng như vậy mình làm cái gì, đúng, ngươi chừng nào thì trận đấu kia mà. Diệp Thiếu Dương nhanh lên đổi lại trọng tâm câu chuyện, vốn là nửa tháng sau, nhưng là bởi vì TV đang trong kỳ hạn còn có tiền tài trợ vấn đề, đổi đến ngày kia. Sở dĩ ta đại buổi tối mới có thể gia luyện, Trang Vũ nịnh con mắt đột nhiên sáng lên, Thiếu Dương ca, trận đấu cùng ngày ngươi nhất định phải đi hiện trường cho ta thêm dầu, ta phía trước đứng hàng thân hữu một dạng cho ngươi lưu vị trí. Diệp Thiếu Dương vốn định bất tử phải đi, sợ nàng lo lắng, thủ lĩnh nói, ngày kia trước khi, sự tình khẳng định kết, ta nhất định đi. Diệp Thiếu Dương không muốn ảnh hưởng nàng luyện bài hát, tùy tiện phím vài câu, liền trở lại gian phòng của mình, tắm thay quần áo khác. Nghe từ trong khe cửa bay vào tiếng ca, lẳng lặng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Trang Vũ Nịnh sớm đã cải biến lúc ban đầu quan điểm, biết nàng là một cô gái tốt, hát không phải vì truy danh trục lợi, chỉ là bởi vì thích hát. Nằm trên giường nửa lúc trái bên phải, gian phòng kéo đẩy cửa sổ bị người kéo ra, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, Tứ Bảo đang ở từ cửa sổ bò vào đến, xông bản thân cười, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, cau mày nói, ngươi vì sao luôn luôn leo cửa sổ tiến đến, tập quán. Phi Phi, đi cửa sổ thuận tiện, vừa nhìn ngươi chính là tay già đời. Tứ Bảo sau khi đi vào, không đợi mở miệng, lập tức nghe được ngoài cửa tiếng đàn cùng tiếng ca, trên mặt lộ ra mê gái biểu tình, nghe một hồi, xong Diệp Thiếu Dương nói, ta xem như là vũ mưa mê ca nhạc, cái này vượt qua, có thể hay không đi tìm nàng muốn một ký tên gì, đại buổi tối, ngươi nhảy cửa sổ vào nhân gia trong nhà muốn ký tên. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, đừng nói nhảm, ngươi bên kia tình huống thế nào, Hồ Uy đem tất cả kim thủy đều dùng tới, rõ ràng thiên quỷ tiết, chính ngọ 12, âm cực phản dương, quỷ khí nhất thời điểm thịnh vượng, Bạch Y Nhân có hy vọng ZOV69O5 nguyên thần trở về vị trí cũ, đến đây, nhất quán hi hi ha ha, nhìn qua không có tim không có phổi Tứ Bảo, trên mặt cũng toát ra vẻ mặt lo lắng, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ta hiện thiên lại đi khu vực khai thác mỏ. Bạch Y Nhân nguyên thần trở về vị trí cũ, là chuyện ván đã đóng thuyền, người này quá cường đại, ta lo lắng ngươi không là đối thủ, Diệp Thiếu Dương giả vờ buông lỏng cười cười, chớ quên, chúng ta còn có lưỡng người trợ giúp, vạn nhất chúng nó không hiện ra, hoặc là có biến cố gì đây, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt đồng hồ treo trên tường, ngươi trước mang ta đi khu vực khai thác mỏ nhìn, hơn chín, vài cái thời điểm chính là quỷ tiết, ngươi thời gian không nhiều lắm. Tứ Bảo không có gì, hướng trên mặt đất ngồi xuống, bày ra tĩnh tọa tư thế, trong miệng không ngừng niệm chú, đại khái quá nửa phút chi phối, hắn chân mày căng thẳng, một đạo hồng quang từ ấn đường chỗ chậm rãi chảy ra, từ từ mở rộng, sau đó tiêu thất, mấy giây phía sau, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình sau tai có người trúng gió, nhìn lại không có thứ gì, đạm đạm nhất tiếu, biết là Tứ Bảo nguyên thần đang thúc giục bản thân nhanh thi pháp, nguyên thần xuất khiếu, cùng hồn phách ly thể không là một chuyện. Là pháp sư pháp lực đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, có thể đi qua thi pháp, từ ba hồn bảy vía trung lấy ra hồn lực nguyên thần, ly khai thân thể của chính mình, giống hồn phách giống nhau khắp nơi di động, nhưng cũng không phải hồn phách. 395, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai,

hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 399, thiên địa làm phù. Bay ra cổng vòng sau đó, Diệp Thiếu Dương ở tứ bảo chỉ xuống, hướng về khu vực khai thác mỏ xuất khẩu bay đi, mới vừa đi qua một khúc ngoặt, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, chính là Âm Khôi tướng quân cùng Quỷ quân sư. Diệp Thiếu Dương bỗng dưng ngẩn ra, bản năng đứng lại, thế nhưng lưỡng cái sát tinh như cũ đứng ở chỗ cũ, nhìn huyết hồn tường đờ ra, cũng không có phát hiện mình, lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là nguyên thần thân, hai người này tuy là tu vi cao thâm, nhưng dù sao đến từ quỷ vực, cũng nhân gian âm dương khí tức vốn là không quá thích ứng, không có khả năng phát hiện mình, yên lòng, theo hắn môn bên người thông dong đi qua, tướng quân, ngươi sẽ chờ ở đây nổi. Phía sau, truyền đến quỷ quân sư thanh âm, Diệp Thiếu Dương lập tức dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, Âm Khôi tướng quân nói, chờ nổi, ngươi không phải cảm giác được quỷ kia khí tức, ở nơi này trận pháp bên trong, quỷ quân sư đạo, ở bên trong là không có sai, bất quá ngươi chờ cũng không phải biện pháp nha, chúng ta lại vào không được, muốn ta, lần sau chứng kiến hòa thượng hoặc đạo sĩ, trước bắt lại, buộc bọn họ dẫn chúng ta đi vào, Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, lập tức phản ứng kịp, bọn họ trong miệng đạo sĩ không phải là mình, mà là Hồ Uy, hơn nữa nghe đối thoại của bọn họ, tự hồ cũng là không có biện pháp dựa vào ngoại lực xông vào trong trận pháp, Âm Khôi tướng quân nói, vị đạo sĩ kia không phải hảo bắt, đến lúc đó bắt hắn không đến, trốn được bên trong đi không được, phiền phức lớn hơn nữa, hay là chờ đi, ta có thể cảm giác được bên trong hỗn độn chi lực càng ngày càng mạnh, rõ ràng thiên quỷ tiết, cái tên kia đại khái sẽ lao ra phong ấn, đến lúc đó cái này trận pháp vô dụng, nhất định phải bỏ, chúng ta lại vọt vào, quyết nhất tử chiến, quỷ quân sư mày nhăn lại đến, thấp giọng nói, cái tên kia, rốt cuộc là lai lịch gì, Âm Khôi tướng quân nói, không biết, nhưng có thể dẫn động hỗn độn chi lực, tất nhiên đều là thượng cổ chi vật, những lời này nhưng thật ra cho Diệp Thiếu Dương một cái nêu lên, thượng cổ chi vật. Đang định ngẫm nghĩ, bên kia quỷ quân sư lại nói, ta xem người này không phải dễ đối phó, có muốn hay không thuộc hạ trở lại bẩm báo, nhiều những người này đến, Âm Khôi tướng quân chậm rãi lắc đầu, cường giả loại này, nếu như có thể quy thuận Thái Âm Sơn, đối với chúng ta đến đúng là một cái công lớn, hà tất phân cho người khác, nếu như hắn không đáp ứng, ta để hắn nếm thử quỷ kiếm uy lực, vạn nhất không là đối thủ, đi cũng tới kịp, đến đây, Âm Khôi tướng quân trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhe răng cười. Lại, có Thái Âm Sơn chiêu bài ở, nó đoạn không dám đem ngươi thế nào, quỷ quân sư nghe đến đó, cũng là cười hắc hắc, thủ lĩnh nói, dám đối phó với Thái Âm Sơn quỷ yêu, chỉ có một kết quả. Diệp Thiếu Dương trong lòng bội cảm hoan hỷ, cái này hai ngốc so với, bị người bán còn ở đây đắc ý đây, thực sự là hai đầu heo, bất quá hắn ngược lại cũng rất chờ mong ngày mai chứng kiến bạch y nhân theo chân chúng nó, nhất là Âm Khôi tướng quân quyết đấu, nó bên hông thanh kia quỷ kiếm lớn như vậy, hẳn rất lợi hại không? Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn nghe nghe chúng nó đối thoại, bất đắc dĩ trong ngực tứ bảo rên rỉ một tiếng, tả oán nói, ta Diệp Thiên Sư, Diệp Đại Ca, Diệp Lão Gia, nếu ngươi không đi, ta liền thật muốn nguyên thần toàn diệt, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn thật nhịn không được, lúc này mới người nhẹ nhàng rời đi, bay ra khu vực khai thác mỏ sau đó, một hơi thở hướng biệt thự bay đi, dọc theo đường, Diệp Thiếu Dương chứng kiến rất nhiều quỷ thường lui tới, đều ở đây hướng khu vực khai thác mỏ phương hướng chạy đi, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng là không dám lại dừng lại, trở lại biệt thự, hai người đều tự nguyên thần trở về cơ thể, a, tứ bảo sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt đều là hãng, ngồi dưới đất há mồm thở dốc, ai u ta đi, kém một, gần. Cũng chưa về, Diệp Thiếu Dương từ trên giường ngồi xuống, khí định thần nhàn liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói, miên thần xuất khiếu mà thôi, ngươi làm sao một bộ hồi quang phản chiếu bộ dạng, ta phi phi, cái gì hồi quang phản chiếu? Nếu không phải là ngươi luôn luôn làm lỡ thời gian, cái nào có thể như vậy? Tứ Bảo nghỉ ngơi chỉ chốc lát, tỉnh lại một, hồ nghi nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi không phải thiên sư. Diệp Thiếu Dương sững sờ, cái gì, ta theo đạo môn thiên sư đã từng quen biết, thẳng thắn, không có ngươi lợi hại như vậy, cảm giác chí ít kém một cấp bậc tựa như, đó là ngươi gặp phải thiên sư quá đồ ăn. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, không muốn thảo luận cái đề tài này, hỏi Hồ Uy hiện tại ở cái gì địa phương, Hồ Uy đi thu sổ sách, có chút cổ bản từ chỗ của hắn mua nuôi quỷ gì đó, cũng không có tính tiền, hắn muốn đi, nhất định phải đem sổ sách đều thu lại. Tứ Bảo đạo, cũng bởi vì không có phương tiện mang ta đi, ta mới có cơ hội tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, nói, đức thủ lĩnh đây, ở âm dương hai sinh voi trong, Tứ Bảo vỗ một cái óc, nhìn ta đây đầu óc, nứt thủ lĩnh thụ thương, mấy ngày nay ở dung quỷ trụ phần dưới dưỡng thương, trước khi quên dẫn ngươi đi xem. Đình một hồi, Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương nói, trận pháp cũng xem qua, ngươi có cái gì kế hoạch? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói, đại thể kế hoạch không thay đổi, dẫn hai cái ngốc so với, cùng Hồ Uy cùng Bạch Y Nhân quyết đấu, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta trở lên, ngẫm lại, lại nói, ta xem qua, liên tiếp bắt quái hai sinh voi cùng dung quỷ trụ dây đỏ, là trận pháp then chốt, một khi bị chặt đứt, âm dương nhị khí mất thăng bằng, trận pháp sẽ khoảng cách mất đi hiệu lực, đến lúc đó hai cái ngốc so với nhất định sẽ vọt vào, chi hậu tựu là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tứ Bảo vừa nghe, lập tức kêu, ngươi không phải để cho ta đi chặt đứt sợi dây đi, ta muốn làm như vậy, tại chỗ phải bị Hồ Uy đánh chết. Diệp Thiếu Dương nói, không nên ngươi đi, ta tự mình đi, ngươi lúc đó không phải ở bên ngoài sao? Ngươi làm sao đi vào? Tứ Bảo càng là không giải thích được, Diệp Thiếu Dương định dừng một cái, ra mình kế hoạch, Đồ Uy Minh bầu trời trưa định ngày hẹn Mã Thừa, ta sẽ dịch dung đi qua, đến lúc đó tìm cái lý do, yêu cầu Hồ Uy dẫn chúng ta đến trong trận pháp gian đi. Tứ Bảo sợ một cái, hắn sẽ đồng ý, Bạch Y Nhân nguyên thần trở về vị trí cũ, là tất nhiên việc, không có vật gì vậy có thể ngăn cản, Hồ Uy sẽ không cho là dẫn chúng ta đi vào có nguy hiểm gì, quan trọng nhất là, Diệp Thiếu Dương cười cười, trong mắt không nhìn nổi Bạch Ngân một dạng, hắn chứng kiến mấy triệu tiền mặt, không có lý do gì sẽ cự tuyệt. Tứ Bảo ngồi dưới đất, sờ lên cầm lên hồ tra, chậm rãi nói, bởi vậy, chúng ta có thể cấu tứ một cái ngày mai quyết chiến trải qua, ta có hai vấn đề. Vấn đề thứ hai, Diệp Thiếu Dương nói, vì sao S8 Masjet vờ trước người thứ hai? Tứ Bảo thiêu thiêu mi mau, tiện tiện nói, ta tập quán đảo lại được chưa, bệnh tâm thần. Diệp Thiếu Dương chửi một câu, khái khái, vấn đề thứ hai, ngươi không có khả năng quan trông cậy vào hai cái ngốc so với, theo ta cảm giác, chúng nó chưa chắc là đỉnh phong Bạch Y Nhân đối thủ, vạn nhất chúng nó bị lộng chết, đến lúc đó ngươi còn được bản thân thượng, ngươi có nắm chắc đánh thắng được nó. Diệp Thiếu Dương đem Thanh Vân Tử tiễn bản thân ít ngữ sự tình đi ra, Tứ Bảo sau khi nghe xong, cau mày nói, âm dương hóa kính, thiên địa làm phù, nửa câu đầu ta có thể nghe hiểu, chính là ngươi âm dương kính chứ sao, thiên địa làm phù, là cái gì? 400, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 400, hỗn độn đại đế. Diệp Thiếu Dương nói, không biết, đợi ta suy nghĩ thật kỹ, Tứ Bảo lại tiếp tục đẩy xuống, có thể thu hỗn độn. Hỗn độn, chính là Bạch Y Nhân. Tại sao là hỗn độn? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trước khi nghe Tứ Bảo nhắc tới hỗn độn chi lực, lại nguyên nhân âm khôi tướng quân một câu, thượng cổ chi vật, trợ giúp hắn nghĩ tới chân tướng, sắc mặt ngưng trọng xem Tứ Bảo liếc mắt, nói, Bạch Y Nhân có thể thao túng hỗn độn chi lực, khẳng định cùng hỗn độn có quan hệ. Tứ Bảo bất mãn nói, ngươi cái này không lời vô ích sao, chắc chắn sẽ không cùng diện điều có quan hệ. Diệp Thiếu Dương nói, ta là, thượng cổ tứ hung một trong hỗn độn. Tứ Bảo tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, thủ lĩnh lắc ngoài ngoại, không có khả năng. Thượng cổ tứ hung, đó là truyện, coi như ở truyện trong cũng sớm đã bị thuấn đế vẫn là người nào cho tru diệt. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, nói, thượng cổ tứ hung, hỗn độn, đào ngột, thao thiết, cùng kỳ, trong đó, thao thiết là yêu. Đào ngột là thú, cùng kỳ là tinh, hỗn độn là khí. Trong điển tịch ghi chép, thuấn đế đại chiến tứ hung, kết quả tru diệt cùng kỳ, thu phục đào ngột, thao thiết bởi vì là bất tử chi thân, bị thuấn đế dùng hiên viên kiếm chém thành thiên đoạn, mỗi một đoạn đều tự thành yêu, không còn cách nào quán trú, còn hỗn độn, bị diệt linh thân sau đó, hóa thành thiên địa gian một cổ vô hình khí độ. Trong sách, này cổ hỗn độn khí tức trung, dựng dục một vị đại đế, bất sinh bất diệt, tự do tam giới lục đạo ở ngoài, không ở ngũ hành trong luân hồi. Rốt cuộc là cái gì, trong sách cũng không còn rõ ràng, bởi vì hỗn độn đại đế chẳng bao giờ chân chính phủ xuống quá, bất sinh bất diệt. Di, làm sao cùng Bạch Y Nhân giống như? Tứ Bảo vỗ đùi, Bạch Y Nhân là hỗn độn đại đế. Ngươi sớm biết rằng hỗn độn truyện, vì sao không được? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, số một, ta với ngươi giống nhau, không tin tưởng có cái gì hỗn độn đại đế tồn tại, từ cổ chí kim cũng không ai thấy qua, này cũng thế kỷ 21, cô đồng sắc biết, ngươi muốn làm không tin giao không tin đồn, sở dĩ ta không tin. Thứ hai, đạo gió là lợi hại, thế nhưng ngươi cảm thấy hắn một cái đạo môn thiên sư, có thể làm quá chuyện trong hỗn độn đại đế.